Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Vạn Thánh Các Hạ Thị Trường. Mây Lửa tự tại trong cửa hàng bận việc, nàng vốn là diện mạo hợp lòng người, tính tình lại là dịu dàng. Nhập cửa hàng tới khách nhân nhưng thật ra hơn phân nửa đi tìm nàng hỗ trợ. Giang Nam Nhứ nguyên bản còn rất là lo lắng Mây Lửa, nhưng thấy nàng ở trong cửa hàng đàm tiếu tự nhiên, cũng chậm rãi yên lòng, liền như vậy, thử đi đông tới. Trong bất chi bất giác Giang Nam Nhứ lại là tại đây Côn Luân hư trung đứng vững vàng gót chân. Nàng đều có kia tiêu đi xa làm chỗ dựa, hơn nữa sở bán đan dược tiện nghi thực dụng, ít lãi tiêu thụ mạnh hạ, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn tích góp rất nhiều tài phú. Trong túi có tiền, Giang Nam Nhứ liền đem kia thông suốt thần đan sự tình đề thượng nhật trình. Lúc trước, kia Phương Vân liền ngôn nói chính mình có phương pháp có thể làm đến thông suốt thần đan. Chỉ là khi đó cùng Phương gia quan hệ không đủ trong sáng. Lúc này lại là không cần ở trốn tránh tránh. Giang Nam Nhứ cùng Phương Vân thương nghị, tất nhiên là đi kia chính quy thị trường chung mua sắm thông suốt thần đan là được. Thảo Phương cư đã là thượng chính quy, Giang Nam Nhứ cùng Phương Vân lưu lại Mây Lửa giữ nhà, liền sớm ra ra môn, đi hướng kia Vạn Thánh Các đi. Vạn Thánh Các không chỉ là Côn Luân hư hành chính trung tâm, bên trong còn kiêm dung thị trường cùng mậu dịch. Thông suốt thần đan tất nhiên là không tầm thường, toàn bộ Côn Luân hư trung cũng chỉ có Vạn Thánh Các trung chính quy thị trường có bán. Đương nhiên, ở nơi tối tăm chợ đen bên trong, tất nhiên là có thông suốt thần đan bán. Giang Nam Nhứ lại là không hề suy xét, kia Vạn Thánh Các Giang Nam Nhứ đã là đi qua một lần, nhưng lần này tiến đến lại là mua sắm thông suốt thần đan. Tưởng tượng đến trên ngựa có thể mua sắm nói thông suốt thần đan, Giang Nam Nhứ không khỏi có chút khẩn trương lên. Kia thông suốt thần đan một thêm dùng, trong cơ thể linh lực tất nhiên là mất mà tìm lại. Từ đây lúc sau, pháp lực trong người liền có thể thiên hạ ngao du, không cần lại như vậy nơi trốn bị quản chế với người. Giang Nam Nhứ hai người cước trình thực mau, không bao lâu liền tới rồi kia Vạn Thánh Các ở ngoài. Vạn Thánh Các vẫn như cũ nguy nga, nhưng ở Giang Nam Nhứ trong lòng lại là có khác một phen tư vị. Không biết vì sao, Giang Nam Nhứ nhìn đến như thế cao lớn kiến trúc, nghi vấn nói, như vậy cao ngất, lại là như thế nào kiến tạo mà thành? Ở Giang Nam Nhứ ấn tượng bên trong, cho dù là Lỗ Quốc thủ đô bên trong, cũng khó có như vậy cao ngất kiến trúc. Mặc dù là năm đó Đường Đình Sơn, cũng chỉ là sơn thế cao ngất, do đó phòng ốc tựa vào núi mà kiến thôi, hì hì. Này cũng không phải là nhân công việc làm. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, ngày đó thấy muội muội mới gặp đều bất giác ngạc nhiên. Còn tưởng rằng muội muội phía trước gặp qua như vậy kiến trúc, nơi nào hội kiến quá, chỉ là lần trước không có chú ý xem thôi. Giang Nam Như có chút ngượng ngùng, nói, nơi này kiến trúc lại là kia Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân dùng đại pháp lực kiến tạo mà thành. Phương Vân nói, ngươi xem trên cùng hai tầng, đó là hai vị chân nhân chỗ ở. Nga, ngươi gặp qua nhị vị chân nhân sao? Giang Nam Như nói, nghe phụ thân nói, ta hơn trăm ngày thời điểm, còn thu quá hai vị chân nhân hạ lễ, người nhưng thật ra không có gặp qua. Phương Vân ngửa đầu nhìn cao lớn lầu các, nói, hảo đi. Giang Nam Nhứ lại là thản nhiên hướng về, không cấm có chút ngây người, đi thôi, mau đi mua đồ vật đi. Phương Vân thấy Giang Nam Nhứ xem xuất thần, cảm thấy âm thầm buồn cười, vội vàng thúc giục nói, kia thị trường lại là ở Vạn Thánh Các ngầm. Vạn Thánh Các đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới mặt đất cũng có mấy tầng kiến trúc, kia kiến trúc dưới lòng đất cùng trên mặt đất bất đồng. Trên mặt đất nhiều là làm công nơi, ngầm lại là đả thông một mạch, giống như một cái đại thị trường giống nhau. Giang Nam Nhứ vừa vào thị trường, liền như cá gặp nước giống nhau, vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cũng không biết có bao nhiêu lâu, nàng chưa từng đi dạo quá như thế đại thị trường, mặc dù là ở Lỗ Quốc là lúc. Giang Nam Nhứ cũng chưa từng thường xuyên ra ngoài, lúc ấy nàng thân hình câu lũ, tự nhiên là không muốn ra cửa. Nhưng nữ tử thiên tính cho phép, nàng lúc này cùng Phương Vân vừa vào thị trường, liền hưng phấn khắp nơi tán loạn lên. Hết chương.